mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Giang Nghị bị Tuyết Tiêu nói có điểm ngốc. Theo sau cúi đầu, Lực Hiện e lệ nói, này như thế nào không biết xấu hổ Tuyết Tiêu, ngoặc kép, từ từ, ngươi là loại này thẹn thùng nhân thiết sao? Không cần khách khí, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Thế nhưng cũng đem trên người mang theo mấy viên tinh hạch ném vào hắn cái ly. Đẩy qua đi nói, ngươi không có công kích kỹ năng, vô pháp cùng biến dị loại chống lại lấy được tinh hạch. Cho nên mới vẫn luôn không có thể thăng cấp dị năng, ta cho ngươi tinh hạch thăng cấp dị năng. Ngươi đi theo chúng ta, Giang Nghị ngẩn người, nghe Lạc Thanh Phong nói, ta có đồng bạn bị tang thi bắt được cái này biên tới. Yêu cầu ngươi hỗ trợ dẫn đường, nàng khả năng bị thương, đến lúc đó cũng yêu cầu ngươi hỗ trợ trị liệu, ta có thể giúp đỡ vội tự nhiên là tốt. Liền sợ ta, Giang Nghị có điểm do dự, không thể giúp cũng không có việc gì, Lạc Thanh Phong đạm thanh. Nói, Giang Nghị nghe xong lại nhìn hắn một cái, duỗi tay cầm cái ly, theo sau ngửa đầu uống một hơi cạn sạch Tuyết Tiêu. Ngoà kép. Đây là cái gì kỳ quái hướng đi? Ngươi là muốn thu tình địch đương tiểu đệ tiết tấu sao? Tuyết Tiêu mở to mắt thấy Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong nghiêng đầu nhìn qua. Nói, hắn ăn, vừa lòng sao? Tuyết Tiêu nào ba ba mà nói. Ta liền chỉ đùa một chút, ngươi không cho ta uống lại làm hắn uống. Ngươi khác nhau đối đãi trước đây, Lạc Thanh Phong thưởng thức cái ly. Không chút để ý mà hồi. Ngươi không phải nói muốn bồi thường ta sao? Không cho ngươi uống rượu liền chịu không nổi. Tuyết Tiêu nghe xong, buông ra cái ly tỏ vẻ đầu hàng, Giang Nghị chính ngưng mi cảm thụ thân thể biến hóa. Chống ở quầy ba tay nắm chặt thành quyền. Vừa rồi trốn tránh tang thi chịu thương đều lặng yên biến mất, hắn nhẹ hô khẩu khí. Trong mắt hiện lên ánh sáng, nói. Tinh hạch cảm giác thực kỳ diệu, về sau lại chậm rãi nghiên cứu, Lạc Thanh Phong đứng lên. Đi trước tìm người, ba người rời đi quán ba tiếp tục hướng phía trước đi tới, Lạc Thanh Phong báo. Cho Giang Nghị chính mình xuống nước mục đích, cũng nói đi Lạc Mai Nhất Xuyên đám người. Dựa theo Giang Nghị nói, Mai Nhất Xuyên bọn họ rất có thể là đi nhị tầng, Tuyết Tiêu hỏi. Trừ bỏ xuống nước, còn có đi hướng nhị tầng thông đạo sao? Giang Nghị gật gật đầu, nói, ở kho hàng bên kia, ta chính là từ kia đi lên, nhưng là nếu tang thi bắt các ngươi đồng bọn, kia hẳn là ở một tầng, hắn duỗi tay đỡ đỡ mắt kính. Thấp giọng nói, ngẫu nhiên ta trộm đi lên khi, có thể nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, cùng quá khứ thời điểm, sẽ phát hiện có đại lượng người nhái tang thi ngăn ở trên đường, Tuyết Tiêu cùng là Thanh Phong. Hai người đồng thời nhíu mày, rất nhiều. Toàn bộ trong thông đạo đều là, Giang Nghị nhìn về phía hai người. Chỉ dựa vào chúng ta ba cái, hẳn là không qua được, Lạc Thanh Phong lại nói. Tới trước điểm nhìn lại nói, hắn không phải cái loại này chỉ nghe nói liền sẽ từ bỏ người, Tuyết. Tiêu nghe Lạc Thanh Phong, cảm thấy này có thể là nam chủ nên đi cốt truyện tuyến. Chính mình vẫn là không cần quá nhiều quấy nhiễu hảo, Giang Nghị ở phía trước biên dẫn đường. Lại đi một đoạn chính là đại lễ đường. Qua đại lễ đường phía trước chính là tang thi thường xuyên đãi địa phương, ba người bước nhanh chạy. Đến, Tuyết Tiêu ăn mặc áo mưa đi lại tình hình lúc ấy phát ra cọ sát tiếng vang. Đi rồi sau khi, nàng cảm thấy thanh âm này có điểm ảnh hưởng phát huy. Vì thế cởi sau gấp lên, đang định đâm trong túi khi. Bỗng nhiên cảm thấy sờn tóc gáy. Lập tức quay đầu lại nhìn lại. Đèn quản chiếu sáng lên thông đạo. Hết thảy như thường, suy nghĩ nhiều đi, Tuyết Tiêu giơ tay sờ sờ tóc. Quay lại thân đi, nàng mới vừa đi không hai bước. Liền nghe thấy chói tai thương vang. Liên tiếp tam phát, Giang Nghị lập tức dừng lại. Kinh ngạc nói, ai nổ súng? Lời này hỏi rất hay, có chỉ số thông minh biến dị loại nói không chừng thật đúng là sẽ nổ súng, Lạc Thanh Phong nghe thanh biện vị, nói, ở phía trước, vì thế nhanh hơn bước chân, tiếng súng còn ở tiếp tục. Không phải Mai Nhất Xuyên chính là địch lão đại bọn họ. Tuyết Tiêu tư tâm tưởng gặp được Mai Nhất Xuyên cùng Hồng Phát, nhưng ba người vừa đến Giang Nghị nói lễ đường cửa, liền chuyển biến tốt, mấy cái hình bóng quen thuộc chiều bọn họ bên này chạy như điên mà đến. Vừa chạy vừa kêu, ngăn cản, ngăn lại, đừng làm cho chúng nó lại đây. Lại có người nói, này mẹ nó ai cản trở được a? Đại lễ đường tổng cộng có 4 cái cửa động. Này bang nhân vừa vặn từ bọn họ đối diện chạy ra, đi đầu chạy chính là Tôn lão lục. Trần nhị ca cõng bị thương địch lão đại, máu tươi rơi, Tiêu Ngũ mặt khác ba người nổ súng cản phía sau, hai bên gặp mặt còn không kịp chào hỏi một cái. Đã bị Tiêu Ngũ đám người phía sau truy lại đây rậm rạp người nhái tang thi làm cho sợ ngây. Người, Phong ca, Tiêu Ngũ nhìn thấy Lạc Thanh Phong rất là kinh hỉ. Cao giọng tiếp đón, Lạc Thanh Phong tiến lên hỗ trợ Tuyết Tiêu che chở yếu ớt chữa bệnh binh Giang Nghị. Đang muốn do dự hay không kêu Lạc Thanh Phong trước chạy khi. Lại nghe quen thuộc thanh âm từ bên trái liên tiếp cửa động truyền đến, cứu cứu cứu. Nó lay ta quần không bỏ. Quần có mệnh quan trọng sao? Chạy nhanh giải khai chạy. Nói được dễ dàng nhưng là không có quần nó không phải càng thêm thèm nhỏ dãi ta thịt thể sao? Mai Nhất Xuyên cùng Hồng Phát thanh âm truyền đến, Tuyết Tiêu nghe được khóe mắt nhẹ trều. Này hai người cũng bất hạnh mà dẫn dắt một đám người nhái tang thi chiều lễ đường khẩu điên chạy mà. Đến, Mai Nhất Xuyên nổ súng giúp Hồng Phát yểm hộ. Mà Hồng Phát ở đại trời lạnh ăn mặc một cái quần cộc bi phẫn chạy như điên. Thấy phía trước Tuyết Tiêu lúc ấy thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Lão đại! Cứu mạng này giúp cậu tệ ếch đầu đoạt ta quần. Giang Nghị ánh mắt phức tạp mà chiều Tuyết Tiêu nhìn lại. Ngoà kép, vốn nên khẩn trương sinh tử chi cục, thế nhưng ngoài ý muốn trở nên khẩn trương không đứng dậy. Tuyết Tiêu mặt vô biểu tình mà rút súng nói. Đừng nhìn ta, ta không quen biết hắn. Không biết hắn nói lão đại là ai, tam phương hội hợp. Lấy như thế kích thích lại khẩn trương phương thức Tuyết Tiêu che chở Hồng Phát. Làm hắn cùng Giang Nghị trốn một khối, tức giận nói, các người này giúp hắc quỷ, một người mang theo một oa tang thi tới, có thể hay không học học ta chuyên nghiệp điểm, một cái đuôi cũng chưa dính thượng, chen chúc mà đến các tang thi đem ba cái cửa thông đạo đều ngăn chặn. Đưa bọn họ ngăn ở lễ đường trung tâm hình thành vòng vây, chỉ còn lại có một cái cửa thông đạo. Tất cả mọi người ăn ý mà chiều chạy đi đâu. Lại thấy kia ánh đèn lập lòe đầu đường mặt đất chậm rãi bò lên một cái gầy yếu thân ảnh. Rét lạnh sương mù chiều lễ đường lan tràn mà đến, rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên. Hàn băng từ đầu đường bay nhanh khuếch tán toàn bộ lễ đường. Vách tường cùng bàn ghế, thậm chí ánh đèn đều phủ lên một tầng hơi mỏng hàn băng, người nhái các tang thi gầm nhẹ lui tán. Tránh đi lan tràn hàn băng. Canh giữ ở ba cái cửa động trước, mở to xanh mượt hai mắt lạnh lùng mà nhìn dựa vào cùng nhau người sống nhóm ơ siêu Tôn lão lục kinh. Sau này lui hai bước, trên mặt đất hàn băng xẹt qua, dính ở hắn chân, làm hắn không thể động đậy, Hồng Phát sợ tới mức đầu lưỡi thắt. Cái gì ngoạn ý, Tiêu Ngũ lắp bắp mà hồi, dị khôi, Mai Nhất Xuyên chiều Tuyết Tiêu chừng mắt nhìn lại. Người mới là hắc quỷ đi, dính thượng cái đuôi so với chúng ta càng đáng sợ. Tuyết Tiêu không phục nói, ta chính là đi theo Lạc Thanh Phong đi. Này có thể là Lạc Thanh Phong sai sao? Này khẳng định chính là vai chính sai. Hai người không khỏi chiều Lạc Thanh Phong nhìn lại, so sánh với những người khác khiếp sợ cùng sợ hãi. Lạc Thanh Phong rất là bình tĩnh. Thanh tuyển trên mặt không hiện chút nào hoảng loạn, hắn dưới chân ngọn lửa lập lòe. Phá hàn băng trói buộc, ngọn lửa lan tràn đến những người khác dưới chân, làm cho bọn họ cũng có thể tự do hoạt động, kia mặt gầy yếu thân ảnh ngừng ở cửa động. Lễ đường sung túc ánh sáng làm mọi người có thể thấy nó gương mặt thật là cái tóc dài nữ nhân, nó vẫn duy trì nhân loại hình thái, màu xanh lục đôi mắt phát ra u lãnh quang. Hình thể thực gầy, lỏa lộ ở quần áo ngoại làn da nhan sắc xanh tím đan xen. Trên mặt có từng cây tinh tế mạch máu nhô lên dấu vết, nàng chiều Lạc Thanh Phong nhếch miệng cười. Biểu tình hưng phấn lại thấu có sát ý, trong chớp mắt. Dị Khôi hăng hái xông lên tiến đến cùng Lạc Thanh Phong giao thủ. Băng hỏa hai hệ quyết đấu rất có xem đầu. Này chỉ Dị Khôi có cùng nhân loại giao chiến phong phú kinh nghiệm. Cùng Lạc Thanh Phong đánh đến khó khăn chia lìa, Mai Nhất Xuyên thấy những người khác đều nhìn. Không khỏi mắng, thất thần làm gì hỗ trợ a? Trần Nhị Ca đem địch lão đại đẩy cho Tiêu Ngũ cõng. Chính mình gia nhập chiến cuộc Tiết Tiêu vô pháp ở vai chính đoàn trước mặt quá nhiều sử dụng. Chính mình những cái đó lực lượng, này không hảo giải thích. Đặc biệt là cùng Lạc Thanh Phong giải thích nếu không phải cùng vai chính đoàn đối tuyến hoặc là có. Cút mát, liền tính nàng chiều tang thi ném vũ khí hạt nhân hệ thống đều sẽ không quản, nàng này sẽ chỉ che. Chở Hồng Phát cùng Giang Nghị, cũng không hảo tùy tiện gia nhập Lạc Thanh Phong bên kia. Tôn Lão Lục một bên nổ súng một bên tàn. Nhẫn Thanh nói, mẹ ngươi, nếu không phải truy ngươi này chết bà nương cũng sẽ không rơi xuống địa phương quỷ quái này tới. Đều cấp lão tử thượng, giết này Dị Khôi chúng ta là có thể kết thúc công việc. Nhưng mà muốn bắt này chỉ rào hoạt vô cùng Dị Khôi cũng không dễ dàng, nó ngay từ đầu còn rất hưởng thụ bị nhất bang người đuổi theo đánh cảm giác, nhưng vô ý bị Lạc Thanh Phong đám người phối hợp ăn một súng sau. Liền sinh khí, Dị Khôi nhe răng hung mặt thổi tiếng huýt sáo. Nguyên bản thối lui cửa động người nhái tang thi môn như là được mệnh lệnh. Gầm rú vọt đi lên, Tiêu Ngũ cả kinh nói. Ta dựa không biết xấu hổ, thế nhưng kêu giúp đỡ, bởi vì số lượng đông đảo người nhái tang thi gia nhập. Lạc Thanh Phong đám người nháy mắt chuyển vì hoàn cảnh xấu. Tôn Lão Lục kia đội người vô ý bị tang thi bắt lấy. Một ngụm cắn cổ tay của hắn, phát ra thống khổ kêu thảm thiết, không vài giây đã bị khí hắn người nhái tang thi nhào lên đi bao phủ, không có thời gian ai điếu. Cùng phẫn nộ đồng bạn tử vong, dư lại người cần thiết hết sức chăm chú nghiêm túc ứng phó trước mặt nguy cơ. Tuyết Tiêu ném khẩu súng cấp Giang Nghị, nói, sẽ không dùng đã kêu ngươi người bên cạnh giáo ngươi. Giang Nghị cầm thương kinh ngạc mà xem nàng. Ngươi, là Doraemon sao? Tuyết Tiêu, ngoà kép, thứ này rốt cuộc người nào thiết a? Đã không chỉ có là ôn nhu còn có điểm ngây người. Kia kêu không gian dị năng, ngươi không hiểu, sẽ nổ súng sao, sẽ không ta dạy cho ngươi. Trước khai bảo hiểm trở lên thang, Giang Nghị ở nguy cấp thời khắc học xong như thế nào nổ súng. Thượng thủ thực mau, nhưng chính xác thảm không nỡ nhìn, ngươi đánh ai đâu. Suýt nữa bị đánh trúng Mai Nhất Xuyên quay đầu lại hung hắn, Giang Nghị còn không kịp nói xin lỗi. Đã bị bên cạnh tang thi phát lại đây. Cuống quýt chung lại nã một phát súng, chật Hồng Phát hắc mặt nói, anh em thương cho ta, tính ta bảo hộ ngươi. Hỗn chiến chung, loạn thương dễ dàng nhất xảy ra chuyện, càng đáng sợ chính là. Tuyết Tiêu thấy kia chỉ Dị Khôi bắt được té rớt trên mặt đất thương. Nó quỷ dị mà cười, nhắm ngay bị người nhái tang thi cuốn lấy Lạc Thanh Phong, Mai Nhất Xuyên thấy một màn này khi đồng. Tử co chặt, lập tức hô. Thanh Phong mặt sau, vẫn luôn hộ ở Lạc Thanh Phong chung quanh Tuyết Tiêu thân thể so đầu óc trước một bước. Ở Mai Nhất Xuyên kêu gọi thời điểm đã chiều Lạc Thanh Phong chạy qua đi, Dị Khôi nã một phát. Súng, Lạc Thanh Phong quay đầu lại nháy mắt, chỉ thấy một bóng người đem hắn phát cục trên mặt đất. Tuy rằng tránh đi kia đủ để chí mạng một thương, lại lọt vào người nhái tang thi đàn chỗ sâu trong, năm đó kia một màn bất hạnh lại tái hiện hai. Người đều thân ở tuyệt cảnh, bị tang thi vây quanh, Lạc Thanh Phong nhìn đè ở dưới thân Tuyết Tiêu. Ánh mắt sâu thẳm, thiêu đốt liệt hỏa đem hai người vây quanh, lôi kéo nàng đứng dậy khi, Dị Khôi lại thứ chiều hắn nổ súng, bị mùi máu tươi kích thích. Người nhái các tang thi không màng liệt hỏa bỏng rát, che già măng mọc mà đến, trước kia Tuyết Tiêu vì đi cốt truyện. Không chút do dự đem Lạc Thanh Phong đẩy mạnh tang thi đàn, lúc này Tuyết Tiêu chỉ lo không cho hắn chết, bởi vậy không chút do dự đem Lạc Thanh Phong đẩy đi ra ngoài, kia một thương đánh vào nàng bả vai. Chúng đạn đánh sâu vào làm nàng thân hình lảo đảo mà sau này thối lui. Số chỉ người nhái tang thi tay bắt được nàng, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ khi, dưới chân lớp băng đột nhiên vỡ ra. Tuyết Tiêu còn không kịp phản ứng liền không trọng rớt đi xuống, này liên tiếp sự bất quá ngay lập. Tức chi gian, Lạc Thanh Phong trơ mắt mà nhìn vỡ ra lớp băng nháy mắt khép lại. Kia vẫn luôn giấu ở hắn đáy mắt chỗ sâu trong ngọn lửa bởi vậy bùng nổ, tác giả có lời muốn nói. Ta hận không có thể đuổi kịp không điểm, ngày mai nhất định thêm càng bổ thượng. Cảm tạ ở 2019-12-01-23. 58-38 đến 2019-12-03-00. 08-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, một cái tóc đen mịt một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Lyric 20 bình, chuối sữa bò 5 bình, giraffa không phải hươu cao cổ 2 bình, cầm thú ngươi đứng lại, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.